Lục Thiêu Du bây giờ ngây cả người, ánh mắt ảm đạm ngơ ngác nhìn Du Thượng. Lời trách cứ của nàng trong lòng hắn làm sao không rõ chứ? Ở bên dưới, cường giả linh vũ giới, đại quân địa ngục Khôi Lỗi cùng cường giả Phi Linh Bôn, Bắc cùng gia tộc giao thủ. Tuy rằng bên linh vũ giới liên tục tháo chạy, nhưng bọn họ cũng không có ít cường giả tôn cấp cùng Khôi Lỗi bắt cấp lợi hại. Bởi vì bọn họ liều mạng, ba tu vi vương cấp của Bắc cùng gia tộc, một vương cấp của Phi Linh Bôn cùng một yêu thú thất giai bị cường giả linh vũ giới đánh chết. Giết không tha, người linh vũ giới đều phải chết. Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thổ Đình Đế, Bạch Linh không có việc gì làm, nhìn thấy có đệ tử Phi Linh Bồn vẫn lạc, rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, hướng đại quân Khôi Lỗi cùng cường giả linh vũ giới đánh tới. Mấy đế giả cùng ra tay, đây chính là bắt đầu ác mộng cho linh vũ giới. Từng nhóm lớn cường giả hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể đối kháng. Mà giới chủ cùng huyết kiếm lại không thể bứt ra cứu viện. Hai người sinh tử diệm là, đề phòng Lục Tiêu Du còn không kịp, đang không ngừng đốt đan dược, làm sao còn có thời gian quản tới người khác. Tù vì vũ đế nhị trọng, đáng tiếc căn cơ không ổn định, càng đánh càng khó có thể chống lại ta. Mẫu Đơn vừa dứt lời, một giây sau chân khí huyết sắt cuồn cuộn toát ra. Muốn làm gì ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão giả kia quát lên một tiếng, linh hồn phân thân hiện lên, một tầng khải giáp giống khô héo khởi động, thủ ấn quỷ dị liên tục đánh tới. Ngay lúc này, đôi mắt của Bắc Cung Kình Thường chợt nhìn ra, trong mắt tràn ngập sát ý. Mấy chục năm trước đây, hắn tận mắt chứng kiến đầu lĩnh bịt mặt đã mặc bộ khải giáp này, dẫn theo đoàn người cướp giết hắn. Làm cho thế tử hắn phẫn lạc, suốt mấy chục năm nay, hắn đều đang tìm người này. Gần đây mới biết, có lẽ người kia đang ở trong linh vũ giới, là người của họ. Mà cho tới bây giờ, Bắc Cung Kình Thường mới biết được kẻ thù là ai, bởi vì bộ khải giáp kia, hắn nằm mơ cũng không quên được. Nguyên lai chính là ngươi, năm đó là An Lục người cướp giết ta. Hải Văn Hình rời khỏi ta, hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thân hình của Bắc Cung Kình Thường nhảy lên, lao thẳng tới chỗ lão giả âm hàn. Trong tay hiện ra thanh bộc côn, hiện rõ lục sắc bí văn. Xung quanh gió dục mây vận, đây rõ ràng là một kiện thần khí bất phàm. Bắc Cung Kình Thường bây giờ thúc dục thần khí quét ngang lão giả, cơn giận cùng sát khí thao thiên phóng thích. Đường theo sau bộc khoảng khí, bao trùm hóa thành năng lượng phong bạo khủng bố. Tù vì Bắc Cung Kình Thường chỉ tới vũ đế nhất trọng, nhưng còn có mộc hoàng chi khí cùng thần khí, đã không kém gì cấp độ đế cấp nhị trọng bên ngoài, thậm chí còn cường hãn hơn một chút. Bắc Cung gia tộc, chuyện đó do ta làm thì thế nào? Sắc mặt của lão giả kia trầm xuống, chuyện năm đó do hắn xuất lĩnh hành động, cũng bởi vì như thế mới được giới chủ cấp cho ưu đãi thật lớn, có thể trong thời gian ngắn đem tù vì để thăng tới cấp độ khủng bố như bây giờ. Linh hồn phần thân của lão giả âm hàn lao thẳng về hướng Bắc Cung Kình Thường, nhưng ánh mắt đã kinh hãi, không nghĩ tới linh vũ giới đã rơi vào hạ phong. Chấm dứt sớm một chút đi. Ánh mắt của Mẫu Đơn trầm xuống, vùng thầy huyết sát khí cuồn cuộn hóa thành huyết sắc hải dương, bây giờ đem bản thể lão giả âm hàn bao vây vào bên trong. Nhánh mắt ngưng tụ thành 9 đạo huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn trăm thước. 9 đóa huyết linh mẫu đơn vừa hiện, bên trong còn có máu tươi lưu động, cả không gian tràn ngập huyết tinh. 9 đóa mẫu đơn nở rộ, đây là 9 chân huyết sát khí tràn ngập trời. 9 đóa mẫu đơn xoay tròn dựng lên, giống như 9 đầu mãnh thú mở ra miệng rộng, nhánh mắt bao trùm về hướng lão giả. Bốn đế liều mạng với ngươi. Trong tay lão giả ngưng tụ ra 9 đầu thổ long, nháy mắt mở rộng, dùng tốc độ cùng khí thế dao động lòng người, biến hóa lớn hơn ngàn thước. 9 đầu thổ long cùng 9 đoá mẫu đơn khoảnh khắc va chạm lẫn nhau, thoáng răng có một lát, nhưng cuối cùng 9 đầu thổ long vẫn bị 9 đoá mẫu đơn quỷ dị cắn nuốt, hoàn toàn biến mất. Nhưng 9 đoá mẫu đơn lập tức nứt vỡ, phá hủy thành chân khí huyết sắt ngập trời, ngày sau đó mai một giữa không trung. Lão giả âm hàn phun ra máu tươi, đã bị trọng thương hẳn. Mẫu Đơn tiểu thư, người này là cựu nhân giết mẹ của ta, ta muốn tự tay đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mẫu Đơn tiểu thư có thể giao cho ta không? Một thân ảnh uyển chuyển đi tới, trong mắt tràn ngập hàn ý, sát khí thao thiên run lên, chính là Bắc Cung Vô Song. Được rồi, ta vốn tính toán thủ hắn làm hoa nô, nhưng là cựu nhân giết mẹ của ngươi, vậy giao cho ngươi. Mẫu Đơn thoáng do dự, cuối cùng thối lui sang một bên. Đa tạ Mẫu Đơn tiểu thư thanh toàn. Bắc Cung Vô Song tập trung vào lão giả khí tức phóng thích, làm linh hồn người ta cực kỳ bất an. Nhưng không thể không chết được. Một thành lục sắc trường kiếm hiện ra trong tay Vô Song, vẽ ra vô số kiếm quang. Không gian chợt nổ tung, sinh cơ mài bột, nháy mắt bao phủ về hướng lão giả. Lão giả hoàng sợ thúc giục vô số trường ấn, đối kháng lại, nhưng vẫn bị bức bách liên tục thối lui, giống như không thể đối kháng được. Vừa rồi hắn đã bị trọng thương, hơn nữa còn có thần hoàng khí lẫn thần khí bất phàm trong tay Bắc Cung Vô Song, bị thực lực cường hãn áp chế, không còn sức phản kháng. Sinh sinh bất tức, lục mang đại thịnh bao phủ lão giả bên trong. Sinh cơ hoàn toàn biến mất, mà sinh cơ của Bắc Cung Vô Song càng ngày càng mạnh. Vẻ mặt lão giả kia kinh hãi, dùng toàn lực muốn tránh thoát cũng vô ích. Không gian này quá mức quỷ dị, không ngừng tiêu hao chân khí cùng sinh cơ của hắn. Bắc Cung Vô Song bổ thẳng một kiếm vào cánh tay của lão giả, sinh cơ mài một, khe không gian bây giờ chợt lóe, cánh tay lão giả bị chặt đứt, máu tươi tuôn đầy giữa không trung. Lão giả kêu lên thảm thiết, thân hình thối lui. Đúng lúc này, thân ảnh của Bắc Cung Vô Song xuất hiện, chính là linh hồn thể của nàng. Trong tay hiện lên cỗ năng lượng cuồn cuộn, xen lẫn năng lượng mộc hệ, hóa thành trường ấn hung hăng vỗ lên lưng lão giả kia. Một tiếng nổ vang lên, trường ấn phá hủy hết thảy sinh cơ. Trong lão giả thầm hô to không ổn, lại không thể giải thoát khỏi ảnh hưởng trường ấn. Ánh mắt ngây dại, thậm chí muốn tự bạo hồn anh cũng không làm được. Đáng chết! Giới chủ linh vũ giới khẽ quát một tiếng, đang định thoát thân tương trợ lão giả âm hàn kia. Lúc này quyền ấn hỏa viêm cự nhân đánh tới, hỏa viêm đem không gian tiêu hủy thành hư vô, nhiệt độ nóng cháy chẳng khác gì là bếp lò, mà giới chủ linh vũ giới cũng bị cản lại. Cẩn thận! Sắc mặt của Dù Thượng trầm xuống, quát lên một tiếng, đang muốn lao tới cứu viện. Dù Thượng, việc này con đừng nhúng tay vào. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ, thân ảnh ngăn cản trước người Dù Thượng. Nếu để nàng nhúng tay vào, chỉ sợ càng thêm phiền toái. Vì nữ nhân của ông lại ngăn trở ta ư? Dù Thượng quát. Dù Thượng, người nọ phải chết, người đừng nhúng tay vào. Lục Trương già già cũng vì linh vũ giới mới vẫn lạc đấy. Không ít người của phi linh bồn đều chết trong tay bọn hắn. Người đang ở linh vũ giới thì tốt hơn đừng xem tay vào, bằng không cha sẽ thật khổ sở. Lục Kinh Vân đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, nhìn Dù Thượng nói. Dù Thượng nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động. Dù Thượng, việc này con đừng nhúng tay, được chứ? Lục Tiêu Du bất đắc dĩ thở dài. Trong tay Bắc Cung Vô Song đánh ra một đạo kiếm quang cắt vỡ không gian, trực tiếp chém thẳng lên người lão giả, sinh cơ hoàn toàn biến mất, xuyên phá khe không gian thật sâu. Thân hình lão giả hóa thành hai nửa, biến thành một mảnh máu tươi phiêu sái giữa không trung, khó tránh khỏi cái chết. Bản thể của lão giả âm hàn vừa bị đánh chết, tuy đình hồn phần thân có thể tồn tại một mình, nhưng vẫn bị ảnh hưởng thật lớn. Đi chết đi! Bắc Cung Kình Thương không bỏ qua cơ hội này, trường côn mang theo lục mang quét ngang chân trời. Linh hồn phân thân đánh ra một trường, một mộc hoàng khí vừa bộc phát đem linh hồn phân thân bao phủ vào bên trong. Linh hồn phân thân của lão giả trực tiếp tiêu tán. Bì Pháp Tôn! Nhìn thấy lão giả bị đánh chết, Dù Thượng nhìn vào Lục Tiêu Du, thần sắc càng thêm phức tạp. Văn Hình, huynh cùng Vô Song đã báo thù cho muội rồi. Bắc Cung Kình Thương ngẩng đầu thét lớn, thần sắc cực kỳ kích động. Vì đánh chết cửu nhân bao năm nay, hắn vẫn tận lực tìm kiếm cùng chờ đợi kẻ thù. Mẹ, nữ nhi đã đánh chết kẻ thù của mẹ rồi. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu chảy nước mắt. Vũ Đế nhị trọng, sao lại mạnh như vậy? Mẫu Đơn nghi hoặc nói. Vào giờ khắc này, người của linh vũ giới tuy ỷ vào đại quân khôi lỗi còn có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng khi đế giả ra tay chỉ còn chờ bị đổ sát. Đế giả ra tay chỉ một lát ngắn ngủi, cường giả linh vũ giới cơ hồ vẫn là gần hết, tình hình chiến đấu tuyệt đối nghiêng về một bên. Bên linh vũ giới cũng không còn bao nhiêu người phản kháng, mà khôi lỗi cao cấp cũng đã bị diệt sạch. Lúc này Nghiêm Đình đã không còn khí lực kêu rên, thân hình càng ngày càng khô quắt. Hai tên này biến thành hoa nô vẫn tốt hơn tên vừa rồi. Ánh mắt của Mẫu Đơn nhìn chăm chăm vào sinh tử Diêm La. Bị nàng nhìn qua, ánh mắt hai người vô cùng khó coi, thậm chí là hiện lên vẻ sợ hãi. Đồ khốn, món nợ hôm nay, ngày sau ta sẽ tiếp tục tính với các ngươi. Giới chủ của linh vũ giới thét lớn một tiếng, quanh thân tràn ra một cỗ hào quang quỷ dị, chói mắt. Trong lúc mơ hồ, còn có khí tức âm hàn tràn ra. Trong nháy mắt, thực lực của giới chủ giống như gia tăng, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên lan tràn cả không gian thổi quét bốn phía. Những đời đi qua không gian đều bị phá nát. Ba người Lục Tiêu Du đều phải thối lui. Chúng ta đi thôi. Cùng một thời gian, một âm thanh quát nhẹ vang lên. Thân ảnh của giới chủ quỷ mị xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt cùng Du Thượng. Ống tay áo phất qua. Trước mặt Huyết Kiếm Đại Đế cùng Sinh Tử Diêm La đồng thời đều xuất hiện một khe không gian. Sinh Tử Diêm La lập tức tiến vào trong khe không gian, mà Huyết Kiếm bất phần thắng bại với Tiểu Long, nghe được tiếng hô liền tiến vào khe không gian trước mắt. Trong nháy mắt,

bởi vì hắn thành công đánh chết Duẫn Ngạc. Không cần phải đà lễ, không nghĩ tới người lại đột phá lúc này, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười, phòng trừng đã sắp phải đi vào thiên trụ. Kim Sa đột phá trong thời điểm này, đương nhiên cũng phải đi vào đó. Nghe vậy, Kim Sa nghi hoặc hỏi, trưởng bôn chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nói ra thì dài dòng, đi ra hãy nói. Lục Thiếu Du dứt lời, tâm thần vừa động, mọi người đã rời khỏi thiên trụ giới, xuất hiện trong mật thất. Ba ngày sau, toàn bộ đế giả tiến vào thiên trụng, người chống lại, giết không tha. Mọi người vừa ra khỏi thiên trụ giới, liền nghe một âm thanh già nua truyền vào trong tai, âm thanh quanh quẩn như tiếng chuông vang vọng. Đã là cuối mùa thu, lá vàng phiêu linh rơi khắp mặt đất, một tiểu nữ tay chống cằm ngồi trên tảng đá nhìn ra phương xa. Dù thược, ba ngày sau toàn bộ đế giả sẽ đi vào thiên trụng. Lăng Thanh Tuyền chậm rãi đi tới bên cạnh thiếu nữ. Mẹ, ngoại công không đi sao? Dư Thừa quay đầu nhìn mẫu thân. Không biết, đế giả triệu hoán cửu tử nhất sinh. Lăng Thanh Tuyền than nhẹ, trong đầu hiện lên một đạo thanh ảnh. Mẹ, có phải mẹ nhớ ông ấy hay không? Dù Thược thoáng do dự hỏi. Dù Thược, dù sao hắn cũng là cha của con, lần này hắn cũng phải đi vào thiền trùng. Có lẽ vĩnh viễn cũng không thể đi ra, nếu còn muốn gặp hắn vẫn còn kịp. Lăng Thanh Tuyền nhìn Dù Thược nói. Con không muốn gặp ông ấy. Dù Thược nói, nhưng lại cho người ta cảm giác nói một đằng làm một nẻo. Lăng Thanh Tuyền than nhỏ. Dù Thược, chuyện này đều do mẹ. Lúc trước hắn không biết sự tồn tại của con, chẳng qua vì mẹ giận cha con. Bây giờ còn có thời gian, nếu hiện tại không đi, có lẽ sau này khó mà gặp được. Mẹ, vậy con mẹ có đi gặp hắn hay không? Dù Thược ngẩng đầu hỏi, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn ra xa xa, không nói gì. Trong ba ngày thời gian, Lục Tiêu Du bồi người nhà cùng mấy tiểu tử hàng đêm ân ái, vù sơn mây mưa. Mấy tiểu tử kia chỉ biết mỗi ngày đều bồi cạnh phụ thân, cũng không nhận được là bản thể hay phần thân. Ba ngày cứ lặng yên trôi qua như thế. Bên trong một hang động, một người đeo kim sắc mặt nạ thở ra một hơi. Cô trần khí âm hàn quỷ dị hóa thành khí lưu lao vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Giới chủ, chúng ta nên xuất phát, lần này chúng ta có cơ hội hay không? Ba thân ảnh xuất hiện chính là sinh tử Diêm Đà cùng Huyết Kiếm Đại Đế. Nhìn theo chân khí, ba người cũng đã khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong nhất. Trong thiên trụng, theo ta phỏng chừng, còn có vài người mang theo vô tự thiên thư, nhất định cũng sẽ đi vào đó. Chỉ cần tập hợp đủ 9 bản vô tự thiên thư, tới lúc đó sẽ có cơ hội thật lớn. Nếu không, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ánh mắt của giới chủ chợt lóe, sắc bén nói. Chỉ tiếc nếu không đánh chết được Lục Thiêu Du, chúng ta khổ tâm xây dựng Đình Vũ Giới cũng bị phá hủy. Lão già mập mạp trầm giọng nói, trong lòng vô cùng oán hận, lại sợ hãi. Thực lực của Lục Tiêu Du thật quá kinh khủng. Đình Vũ Giới có đáng là gì, hủy thì hủy thôi. Trong mắt giới chủ hiện ra tia dao động, lại nói, chỉ cần lần này có thể thành công, tới lúc đó, dù là hoàng tộc hay đế đạo minh lại tính là cái gì, mặc cho hoàng tộc tự cho mình siêu phàm, nhưng ở trước mặt đế giả triệu hoán cũng phải ngoan ngoãn đi vào. Vẫn phải nhận người áp chế. Sau khi thành công, ta đem Phi Linh Bồn cùng đế đạo minh nhổ tận gốc, chó gà không thả. Huyết Kiếm trầm giọng nói, tràn ngập sát ý. Chỉ cần tìm được 9 bản phù tự thiên thư thì hết thảy dễ làm rồi. Giới chủ lại nói. Giới chủ, thương thế của người thế nào rồi? Lão giả cao gầy hỏi. Vốn không còn trở ngại, chút vết thương ngoài da. Hai lão già hỏa, hai gia tộc kia thật sự không kém. Nhưng sau này bọn hắn không còn cơ hội, kể từ bây giờ cũng không còn là đối thủ của ta. Giới chủ lại nói. Giới chủ, chẳng lẽ người đều đã khôi phục? Lão già mập mạp vui mừng hỏi. Giới chủ gật đầu nói tiếp. Thời gian đã tới, chúng ta nên xuất phát. Nhớ rõ, sau khi vào thiên trùng, hãy để mọi người tự đấu sống chết với nhau đi. Vì vô tự thiên thư, bọn hắn nhất định sẽ đấu tranh nội bộ. Chờ sau khi 9 bản đều xuất hiện, chúng ta lại ra tay, giảm không ít khí lực. Dạ, ba người cung kính ôm quyền đáp. Bên trong Phi Linh Sơn Mạch, mây mù lượn lờ, lá vàng phiêu linh, phong cảnh làm người ta vui vẻ, thoải mái. Trước Ngũ Hành Điện xuất hiện không ít thân ảnh, nhóm người Sát Phá Quân đều tụ tập lại cùng một chỗ. Mà nhóm người Lục Tiêu Du cũng có mặt ở đó, ngay cả Dạ Vị Ương, Đoàn Bộc Y Y cũng đã tới. Kình Vân, Niếp Phong, Hồng Chí, nghe cho kỹ, ta đi vắng, tương lai của Lục Gia, Thanh Linh Giáo, Phi Đình Bồn đều nằm trong tay các ngươi. Lục Tiêu Du từ biệt phụ mẫu, căn dặn ba người Lục Kình Vân. Ba người gật đầu, ánh mắt lưu luyến. Kình Vân đi tìm Du Thược trở về. Lục Thiêu Du lại nói. Cha yên tâm đi,